Dược thủ hồi xuân, chương 9, bước sinh hoạt mới. Góc truyện audio.com. Edit Thanh Phương Tầm lão thái gia bởi vì này sự kiện thập phần đau lòng, từ nay về sau sau liền sống một thân một mình phiêu bạc, chỉ là nguyên bản còn không thấy thế nào, hai năm nay lại là thấy có chút cô tịch thấy hài tử, nhịn không được thích muốn vui đùa, chỉ tiếc về sau này, nam hài nhi khởi điểm còn đến chơi mấy bận hơn 10 ngày sau, một người cũng không thấy được Tầm lão thái gia tại giang hồ phiêu bạc hơn phân nửa cả đời, có thể không biết nhân tình ấm lạnh sao? Nếu không phải Ninh Thế Lan phát hiện hắn, tàu tử lại nhất định phải khiến hắn trở về nhận tổ quy tông, hắn thật đúng là không muốn tại đây chết già. Này đang nghĩ tới như thế nào trước ứng phó mấy tháng, sau đó đi ra ngoài tiếp tục phiêu bạt làm nghề y đâu, lại không ngờ lại có một nữ hoa hoa tìm đến. Hồi tam lão thái gia, đây là tam phòng lục cô nương. Liêu ma ma ở bên cạnh phúc phúc thân, lại bị Ninh Tiêm Bích liếc mắt một cái, nghe nàng nhỏ giọng nói. Ta sẽ tự nói với tam gia gia, không cần mẹ giúp ta. Liêu ma ma giờ khóc giờ cười, tam lão thái gia Ninh Đức Vinh lại ha ha nở nụ cười, đây là danh tự sau khi hắn nhận tổ quy tông sửa lại. Lại thấy Ninh Tiêm Bích nhìn dược liệu, hiếu kỳ hỏi. Tam gia gia, này đó đều là cái gì à, phụ thân nói người ở bên ngoài là làm nghề y kia mấy thứ này, đều là dược liệu. Ôi, tiểu nữ hoa nhi thật thông minh, Ninh Đức Vinh nhãn tỉnh sáng lên, xoa râu ha ha cười nói. Đúng vậy, này đó đều là tam gia gia trồng trong vườn cùng một số nơi hoang vu trồng dược liệu như thế nào? Ngô, bác, tam gia gia kêu ta là thực dược đi. Ninh Tiêm Bích nhu thuận nói, chỉ thấy Ninh Đức Vinh vỗ đùi, ha ha cười nói. Hảo thông minh, thực dược thật sự là thông minh lanh lợi. Ân, thực dược tên này hảo a, vừa diễm lệ còn có thể làm thuốc, có thể nói toàn thân đều là bảo. Tam gia gia thấy, trong vườn này cũng không ít thực dược đâu. Ninh Tiêm Bích cười nói. Đúng vậy, đợi đến sang năm mùa xuân, thực dược nở hoa rồi, ta giúp tam gia gia hái xuống, làm thành dược được không a hát. Đồng ngôn vô kỵ, Ninh Đức Vinh cười ha ha, lắc đầu nói. Thực dược tuy có thể làm dược nhưng không phải dùng hoa làm thuốc mà là rễ cây của nó. Vừa nói, Ninh Tiêm Bích đã muốn nhấc đôi chân ngắn đi vào phòng chế dược liệu, nhẹ giọng nói. Bác nếu rễ cây có thể làm dược ta đây liền đi đem rễ thực dược đều đào ra, đưa cho tam gia gia làm dược liệu. Ai nhà cũng không dám như vậy làm như vậy, lão trong vườn đuổi giết tam gia gia cũng nên. Ninh Đức Vinh vội vàng giương hai tay liên tục lắc lư tựa hồ chân sợ Ninh Tiêm Bích một xúc động, chạy đến trong vườn đem rễ thực dược đào ra, phải biết chỗ đó nhưng không ít thực dược hiếm có, nếu thật sự là này tiểu nữ hoa nhi vì lấy dược liệu cho mình liền đào rễ thực dược sợ là muốn chọc giận lão trong vườn chết đi. Lão trong vườn này chính là người coi hoa chính ở phủ bá tước, vì Ninh Đức Vinh mấy ngày nay không có việc gì làm tìm kiếm dược liệu trong vườn, bởi vậy hai lão giả liền quen thuộc, hàng ngày ngồi uống trà cùng nhau, tán gẫu, ngẫu nhiên hạ bàn cờ. Lúc đầu lão coi vườn đối với tam lão thái gia còn chút kính sợ, nhưng bàn cờ hạ xuống, hai lão giả không phân cao thấp, không ai nể ai, cứ thế tôn ti lặng lẽ bị phá vỡ. Góc truyện audio.com. Lúc này, Liêu ma ma cùng Hải Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn, một tháng này không thể nói chuyện, càng không thể chọc cười lục cô nương, giờ trước mặt vị tam thái gia này, tràn đầy vui sướng, tươi cười, do lên một cành dược liệu, lại quấn quýt bên tam lão thái gia hỏi hắn đây là cái gì, kia là cái gì, dùng để làm gì. Điều này làm hai người khiếp sợ, mồ hôi lạnh đều đổ xuống, tiểu cô nãi nãi a hát. Ngươi làm sao vậy, trong phủ người quen biết ngươi, ngươi đều cho người ta vẻ mặt giống như thiếu người tiền, nay đối với lão giả này, lại cười vui vẻ đến vây. Này, điều này làm cho lão nô thì còn mắt mũi nào a hát. Chúng ta dù sao cũng đã hầu hạ người 4 năm đấy. Các nàng ở trong lòng đều gào lên, trong lòng Ninh Tiêm Bích cũng dùng sức trợn trắng mắt nghĩ rằng, ta đã hiểu tâm tình của cô nan a, này trở thành tiểu hài tử thật sự là chịu không nổi. Ta mà không biết cái kia là sa tiền thảo sao. Ta bao nhiêu năm trước còn thường xuyên đi dã ngoại lấy nó còn có cái kia cây bồ công anh, không phải là bà Đinh. Tam gia gia ngươi sao lại giảng chi tiết như vậy, ngay cả khi nó nở hoa đều nói ta không biết nó thời gian nở hoa sao. Đến mùa xuân, đào hoa, hạnh hoa còn không có nở, dã ngoại đều là xem hoa đây chẳng phải là hoa diệp tử sao. Ninh Đức Vinh giơ lên một gốc cây khổ đinh bắt đầu giảng giải, Ninh Tiêm Bích đã muốn cười đến rách khóe miệng. Nhưng là vì những bước đầu tiên của chính mình, vì tương lai, nàng vẫn nhẫn nhịn xuống. Cuối cùng ánh mặt trời đã khuất núi, Ninh Đức Vinh dù sao cũng là mới tìm kiếm tại vườn cùng một góc hậu viện hoang phế, vì thế dược liệu vẫn là rất ít. Dù vậy, Ninh Tiêm Bích cũng hiểu được chính mình đã muốn biến thành ninja rùa. Một bên Liêu ma ma cùng Hải Đường mắt thấy dược liệu đều giảng giải xong, trong lòng cũng rất cảm phục nghĩ rằng vị này lão thái gia thật sự là rất không giống bình thường, ở phủ bá tước cũng có thể tìm nhiều dược liệu như vậy. lại nói tiếp hắn không phải thật giả lẫn lộn đi. Như là bà Đinh này là rau dại chúng ta đều là nhổ bỏ, sao đến tay hắn nơi này liền biến thành dược liệu. Nhưng các nàng là nô bộc tự nhiên sẽ không làm tam lão thái gia không xuống đài được, bởi vậy liền đành phải tiến lên cười nói. Cô nương, mặt trời đều đã xuống núi, chúng ta khả cần phải trở về, không thì thái thái nhất định phải lo lắng, lão gia cũng sắp trở lại. Ninh Tiêm Bích đứng lên, có chút lưu luyến không rời nhìn dược liệu, ngửa đầu đối tam lão thái gia nói. Tam gia gia, ngày mai ta còn có thể lại đây không? Ta thích nghe người nói việc này. Hảo hảo hảo, thực dược nghĩ đến, tùy thời đều có thể đến. Ninh Đức Vinh hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tại trong phủ còn có thể gặp được một hài tử thích thú chi thức y dược, tuy rằng là nữ hoa nhi, nhưng lấy tình cảnh hiện tại của hắn mà nói, có thể có tiểu chi kỳ như đã tốt rồi, nơi nào còn có thể để ý là nam hoa hay nữ hoa. Liêu ma ma liền thấy trái tim, lộp bộp, nhảy dựng, chỉ là trước mặt chủ tử trung quy không dám nói cái gì. Đợi đến khi vừa ra Hạnh Lâm Huyền, nàng liền đối với Ninh Tiêm Bích nói. Lục cô nương, mai chúng ta đừng đến, ngài là nữ hài nhi muốn tôn quý, chúng ta nên học nữ hồng, lớn hơn một chút, học viết, đọc sách, cầm kỳ thư họa cũng đều là rất tốt, học dược liệu gì đó, ngài học được nhưng không có dùng, chẳng lẽ còn muốn đi phố làm nghề y, bán dược. Cách chương.